Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thời gian bão đối với các nàng tới nói cũng là tồn tại trong truyền thuyết. Mà bây giờ, nàng chân chính thấy được. Tôn Thiên vuốt ve Âu Dương Hải Nguyệt eo nhỏ, thưởng thức không có thánh quang quang cảnh, mỉm cười, nói ở Nguyệt Nô, đây không tính là cái gì. Ngươi chỉ cần thật tốt phục thị chủ nhân ta sẽ thường xuyên mang ngươi tới chỗ này tu luyện. Ân, cảm tạ chủ nhân. Âu Dương Hải Nguyệt đỏ mặt, cũng chờ mong. Bởi vì, một ngày ngắn ngủi này thời gian, nàng tăng lên rất nhiều. Mà nhiều như vậy đề thăng, dĩ vãng nàng muốn bế quan một năm mới có thể đạt đến. Chỉ có thể nói chủ nhân bên người bảo vật, quá thần kỳ. Tự Yên, Bạch Tiểu Đồn cũng rất kích động. Mặc dù rất cảm thấy khó xử. Nhưng mà, cứ như vậy, tu vi của các nàng có thể tăng lên rất nhanh. Chỉ có Âu Dương Nhược Hy, vừa âm thầm thở dài. Vừa rồi, nàng cũng tiến vào hạt giống không gian, cảm nhận được hạt giống không gian, đã biến thành thời gian bão thần kỳ. Chỉ là, tại này 10 ngày 10 đêm bên trong. Nàng chỉ có thể ở một bên, nhìn xem thánh tử tu luyện. Âu Dương Nhược Hy mặc dù suy nghĩ, phối hợp không phải thánh tử. Nhưng mà, liền chính nàng cũng không biết, sâu trong đáy lòng, vô cùng hâm mộ đại tỷ của nàng. Âu Dương Nhược Hy, ngươi thế nào? Tôn Thiên bỗng nhiên nhìn phía Âu Dương Nhược Hy. Nhìn xem thánh tử cái kia sáng lạn như tinh thần ánh mắt, Âu Dương Nhược Hy tâm gia tốc nhảy lên. Mặt nàng đỏ lên, nói y không có gì, thánh tử. Chẳng qua là cảm thấy, có một đoạn thời gian không có cùng thánh tử luyện kiếm. Âu Dương Nhược Hy cũng không biết chính mình tại sao lại đề luyện kiếm. Cũng không có ý thức được, nàng tiềm thức muốn cùng thánh tử càng thêm thân mật tiếp xúc. Tôn Thiên nở nụ cười, nói kẻ đích xác rất lâu không có luyện kiếm. Đã như vậy, chúng ta tu luyện một hồi. Tôn Thiên vỗ vỗ Âu Dương Hải Nguyệt, cùng Tử Yên thân thể. Hai vị tuyệt sắc phong chủ mặt đỏ lên, đứng lên. Tôn Thiên đi tới Âu Dương Nhược Hy trước người. Âu Dương Nhược Hy trên mặt đã lộ ra vẻ mừng rỡ. Bất quá, nhìn xem Tôn Thiên xích quả lấy lòng ngực bộ dáng, mặt đỏ lên, nói y ân, thánh tử. Chúng ta đi luyện công phòng luyện sao? Không cần, ở chỗ này tốt. Tôn Thiên vừa cười vừa nói. Cái này hạt giống không gian, giống như thiên đường. Sở dĩ để cho Âu Dương Nhược Hy đi vào, là bởi vì Âu Dương Nhược Hy là linh hồn của hắn Chino. Linh hồn Chino không có khả năng bán đứng chủ nhân. Ân. Âu Dương Nhược Hy gật đầu một cái, nhìn xem Tôn Thiên lấy ra kiếm. Bọn hắn một lần nữa tu luyện tình cảm rã rích kiếm pháp, cơ thể cũng không tự chủ dính vào cùng nhau. Bỗng nhiên cảm nhận được cái gì, Âu Dương Nhược Hy khuôn mặt đỏ lên, phản xạ có điều kiện muốn tránh đi, nhưng mà lại bị Tôn Thiên ôm eo. Tôn Thiên nói e nếu Hy, buông lỏng một điểm. Chúng ta chỉ là luyện kiếm. Ân. Thánh tử. Âu Dương Nhược Hy gật đầu, nhưng mà khuôn mặt đỏ bừng, tim đập gia tốc. Bởi vì cái này luyện kiếm tư thế, rất giống thánh tử cùng nàng đại tỷ cùng một chỗ tu luyện cảnh tượng. Tôn Thiên lại nói, "Ê Âu Dương Nhược Hy, ngươi cũng đem cởi áo khoác." "Là, thánh tử." Âu Dương Nhược Hy đỏ mặt, nhưng thuận theo đem áo khoác cởi ra rất im lặng. "Đinh. Ngươi cùng Âu Dương Nhược Hy tu luyện tình cảm rã rích kiếm pháp. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Âu Dương Nhược Hy ngoan ngoãn theo đề thăng. Đinh. Tình cảm rã rích kiếm pháp phát huy tác dụng, Âu Dương Nhược Hy đối với nhịp tim ngươi gia tốc. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Rất im lặng. Đinh. Trước mắt Âu Dương Nhược Hy thần phục vì 35%. Sở huyền khí vận âm 10. Rất im lặng. Một hồi kiếm liền xong. Âu Dương Nhược Hy mặt đỏ tim rung, nàng đối với chủ nhân thần phục cũng đến 35%. Chương 287, chém giết tuyến tác dụng. Ra một thân mồ hôi Âu Dương Nhược Hy, chạy tới bên hồ nước tắm rửa. Tôn Thiên cũng tại trong hồ nước tắm rửa một cái. Tiếp lấy, hắn đi tới bên hồ nước, kéo qua Âu Dương Hải Nguyệt, để cho nàng cho mình xoa bóp. Sau một lúc lâu, tắm rửa xong Âu Dương Nhược Hy mặc vào mỏng thấu quần áo, đi tới Tôn Thiên bên cạnh. nhìn xem Âu Dương Hải Nguyệt cùng Tôn Thiên dáng vẻ, khuôn mặt nàng đỏ bừng, muốn nói lại thôi. Tôn Thiên kinh ngạc, nói e nếu hy, còn có chuyện gì sao? Âu Dương Nhược Hy do dự, nói e thánh tử, nếu hy muốn xin nghỉ. Là có chuyện gì không? Tôn Thiên nói, một bên ôm Âu Dương Hải Nguyệt eo nhỏ. Âu Dương Nhược Hy nói e qua hai ngày, chính là gia phụ thọ đản. Nếu hy muốn cho gia phụ chúc thọ, đến lúc đó, nếu hy sợ không thể tới cùng thánh tử luyện kiếm. Tôn Thiên kinh ngạc, nhìn phía trước người Âu Dương Hải Nguyệt, nói ơ Nguyệt Nô, nhưng có việc này. Qua hai ngày là Âu Dương lão phong chủ thọ đản. Ân, chủ nhân. Âu Dương Hải Nguyệt xấu hổ vạn phần, nói ghê qua hai ngày đích thật là gia phụ 300 tuổi thọ đản, Nguyệt Nô nguyên lai muốn cùng chủ nhân nói. Bất quá, chủ nhân nếu là không muốn cho Nguyệt Nô đi, Nguyệt Nô thì không đi được. Tôn Thiên ôm Âu Dương Hải Nguyệt, nói tiếp ơ Nguyệt Nô, không đi, chẳng phải là bất hiếu. Tốt như vậy, hai ngày này, ta thả các ngươi giả, các ngươi cùng một chỗ trở về. Mặt khác, ta cũng sẽ cùng đi. Âu Dương Hải Nguyệt lập tức kinh hỉ, ê chủ nhân, vậy thì thật là quá tốt. Âu Dương Nhược Hy cũng kinh hỉ vạn phần. Thánh tử tự mình đi chúc thọ, đó là thiên đại vinh hạnh. Nhưng mà, Tôn Thiên trong lòng lại suy nghĩ người ở rễ kịch bản. Xem như nhìn qua vô số tiểu thuyết lão thư trùng. Tôn Thiên biết, chúc thọ là người ở rễ thiết yếu kịch bản. Dựa theo bình thường kịch bản, cái kia Sở Huyền cũng hơn nữa sẽ thừa dịp cơ hội lần này trang bức, chứng minh chính mình. Tôn Thiên tuyệt đối sẽ không cho hắn cơ hội. Tôn Thiên để cho Âu Dương tỷ muội rời đi hạt giống không gian. Tiếp lấy, hắn bước ra hạt giống không gian. Lúc này, là ban đêm. Tôn Thiên lấy ra truyền âm ngọc giản, nhẹ nhàng nhấn một cái, truyền âm trong ngọc giản truyền ra quỳ tư hương thanh âm cung kính. Thánh tử. Ân. Tôn Thiên nắm truyền âm ngọc giản, đi thẳng vào vấn đề, nói kẻ Sở Huyền thế nào. Truyền âm ngọc giản bên kia, quỳ tư hương nói ghê trở về thánh tử, Sở Huyền mấy ngày nay, đều tại tu luyện. Bây giờ, tu vi của hắn, đã đến sinh tử huyền cảnh cửu trọng. Úp. Tôn Thiên kinh ngạc, trong lòng tự nhủ không hổ là thiên mệnh chi tử, tu vi này tăng lên có chút nhanh. Tiếp lấy quỳ tư hương lại nói ghê thánh tử, thuộc hạ, muốn giết cái này Sở Huyền. Tôn Thiên nắm truyền âm ngọc giản, cười nói y vì cái gì? Quỳ tư hương nói, hay bởi vì cái này Sở Huyền đối với thánh tử có địch ý, những ngày này Sở Huyền tại tu luyện, nhưng mà cũng không lúc không khắc, không đang chửi mắng thánh tử. Nói thánh tử cướp đoạt nữ nhân của hắn, còn nói muốn giết thánh tử. Tôn Thiên nghe vậy cười, nói, ghê tư hương thánh lịch sử, cái này Sở Huyền đích xác đáng chết. Bất quá hắn nói những thứ này cũng coi như bình thường. Bình thường. Truyền âm ngọc giảng bên kia, quỳ tư hương trên mặt lộ ra không hiểu thần sắc. Tôn Thiên gật đầu mà cười. Những ngày này, hắn người mặc dù tại vực sâu. Nhưng mà, hắn lại đem hỗn độn mộng linh lưu tại Hải Vũ Phong. Đang bảo vệ sinh đôi tỷ muội Âu Dương Tuyết Nhi cùng Âu Dương Sương đồng thời. Cũng sẽ ở dưới mệnh lệnh của Tôn Thiên, mỗi ngày để cho Sở Huyền làm một chút xanh biết mộng, cắt giảm Sở Huyền khí vận. Hỗn độn mộng linh bệnh mộng cảnh như vậy rất thật. Sợ là những ngày này, Sở Huyền đều không phân rõ mộng cảnh cùng thực tế. Hơn phân nửa cũng là bởi vì những nguyên nhân này, cái này Sở Huyền mới nói câu nói như thế kia. Bất quá, tất nhiên nói. Tại trong mắt Tôn Thiên, cái này Sở Huyền chính là một cái người chết. Tôn Thiên quét xuống hệ thống, nhìn Sở Huyền biểu hiện khí vận, tiếp lấy chậm rãi nói, "Ngệ Long Ngạo Thiên sau khi chết, ta thu được một cái ban thưởng. Gọi là Thiên Mệnh Chi Tử chém giết tuyến. Chỉ cần Thiên Mệnh Chi Tử khí vận hạ xuống đến 500. Ta liền có thể không nhìn thiên đạo bảo hộ, giết chết thiên mệnh chi tử. Bất quá, cái này Sở Huyền trước mắt khí vận, còn có 3.000. Khoảng cách chém giết tuyến còn có khoảng cách. Phải tranh thủ chèn ép hắn khí vận. Thánh tử, ngài nói cái gì? Truyền âm ngọc giản bên kia, truyền ra quỳ tư hương âm thanh. Tôn Thiên nở nụ cười, nói e không có gì. Đúng, cái kia một tấm tinh thần đồ, Sở Huyền còn tại dùng sao? Truyền âm ngọc giản bên kia, quỳ tư hương nhẹ nhàng gật đầu, nói ê thánh tử, gần nhất không dùng. Bất quá, hắn tự hồ dự định lần nữa mở ra. Sáng sớm, cái kia Sở Huyền còn nói, hai ngày nữa, chính là Hải Vũ Phong lão phong chủ Âu Dương Phong thọ đản. Hắn tính toán lần nữa mở ra tinh thần không gian, từ bên trong lấy bảo vật, xem như cho cha vợ thọ lễ. Úc! Tôn Thiên kinh ngạc, lập tức nở nụ cười. Nội dung cốt truyện này, rất quen thuộc a. Lấy hắn nhìn qua vô số tiểu thuyết kinh nghiệm nhìn. Cái này Sở Huyền cũng chắc chắn mượn nhờ cơ hội lần này trang bức. Bất quá, Tôn Thiên sẽ không cho hắn cơ hội. Suy tư phút chốc, Tôn Thiên cười, bởi vì hắn đã nghĩ tới một cái chủ ý tuyệt diệu. Đã như vậy, tiếp tục giám thị Sở Huyền, nếu như hắn mở ra tinh thần không gian, lập tức liên hệ ta. Là, Thánh Tử. Kết thúc cùng Quỳ Tư Hương truyền âm. Tôn Thiên lại cùng Hỗn Độn Mộng Linh liên hệ. Bởi vì Hỗn Độn Mộng Linh là hắn triệu hoán đến quan hệ, cùng hắn có đặc thù khế ước. Chỉ cần tại trong phạm vi nhất định, Tôn Thiên có thể cùng Hỗn Độn Mộng Linh kịp thời câu thông. Tôn Thiên đem ý nghĩ của mình, dùng thần niệm phương thức, cùng Mộng Linh nói một lần. Ê a, cho nên, chủ nhân. Là nghĩ Mộng Linh tại Sở Huyền mở ra tinh thần không gian thời điểm, lập tức thôi miên hắn phải không? Trong đầu vang dội Hỗn Độn Mộng Linh mềm nhu âm thanh đáng yêu. Tôn Thiên nở nụ cười, nói y không tệ, Mộng Linh, chính là như vậy. Giao cho Mộng Linh tốt, ê a. Kết thúc Hỗn Độn Mộng Linh truyền âm, Tôn Thiên đi tới bên trong phòng của mình. Lúc này, trước mặt lại nổi lên, thật nhiều trong suốt tuyển hạng. Tuyển hạng 1, đem hoa mẫu đơn treo đi ra, đêm nay cùng hoa mẫu đơn cùng một chỗ vượt qua. Để cho nàng biến thành vui sướng tiên tử. Hoàn thành ban thưởng. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tuyển hạng 2, đem Triệu Loan Nhi kêu đi ra, cùng Triệu Loan Nhi, cùng một chỗ vượt qua. Để cho nàng biến thành vui sướng tiên tử. Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tuyển hạng 3, đem Tử Yên kêu đi ra, cùng Tử Yên cùng một chỗ vượt qua. Để cho nàng biến thành vui sướng tiên tử. Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tuyển hạng 4. Đem Bạch Tiểu Đồn kêu đi ra, cùng Bạch Tiểu Đồn cùng một chỗ vượt qua. Để cho nàng biến thành vui sướng tiên tử. Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 2.000. Tuyển hạng 5, đem Diệp Khuynh Tư kêu đi ra, cùng Diệp Khuynh Tư cùng một chỗ vượt qua. Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 2.000. Tuyển hạng 6, đem Sở Giang Hoa kêu đi ra, cùng Sở Giang Hoa cùng một chỗ vượt qua. Hoàn thành ban thưởng. Nhân vật phản diện tích phân cộng 500. Tuyển hạng 7, đem Dương Tiểu Mịch kêu đi ra, cùng Dương Tiểu Mịch cùng một chỗ vượt qua. Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 500. Rất im lặng. Tuyển hạng 20, đem Lưu Diệt Phi kêu đi ra, cùng Lưu Diệt Phi cùng một chỗ vượt qua. Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 500. Chương 288, Phiêu Miểu Nữ Đế Kiều Vũ Hinh. Rất im lặng. Tổng cộng 20 cái tuyển hạng, Tôn Thiên ngẩn người. Bất quá, hắn một cái cũng không có tuyển, trực tiếp đem Tử Yên cùng Diệp Khuynh Tư gọi ra hạt giống không gian. Chỉ vì thời khắc này Tử Yên thần phục độ nhắc tới 195%, Diệp Khuynh Tư đến 295%. Dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng, chỉ cần lại điều chỉnh các nàng một đợt, liền có thể để cho thần phục độ phân biệt đi tới 200% cùng với 300%. 200% thần phục độ có thể thu được canh gác chi bột xưng hào, thu được gấp 10 tốc độ tu luyện. 300% có thể thu được cái gì, Tôn Thiên còn không biết. Nhưng tất nhiên không tệ, Tôn Thiên vô cùng chờ mong. Nhìn xem trước mặt mặt gợi cảm mà mỏng thấu quần áo hai nữ, Tôn Thiên cười nhạt nói, "Khê Tử Yên, Diệp Khuynh Tư, trước tiên cho ta xoa bóp, quay đầu cho ta làm ấm giường." "Là, chủ nhân." Tử Yên, Diệp Khuynh Tư đỏ mặt mà chờ mong. Tiếp đó lại mừng rỡ tại trước mặt Tôn Thiên quỳ xuống. Phiêu Miểu Thánh Phong, mây mù nhiễu, đây là Vân Tiêu Thánh Tông đệ ngũ đại Thánh Phong. Cũng là đệ ngũ nữ đế Kiều Vũ Hinh đặc hữu Thánh Phong. Từ vực sâu trở về Thánh Sứ Một Sơ Tuyết, từ Phiêu Miểu Thánh Phong rơi xuống, lại tới Phiêu Miểu Thánh Phong phía sau núi chỗ Vô Lượng Bí Cảnh ở trong. Vô Lượng Bí Cảnh là biến trời một màu thế giới. Một Sơ Tuyết một đường đạp không mà đi, tại Vô Lượng Bí Cảnh nơi cuối cùng. Đi tới một mảnh lập lòe sóng ánh sáng màn nước phía trước. Màn nước bên trong, có một đạo yểu điệu bóng người. Không nhìn thấy dung mạo của nàng. Nhưng mà, Một Sơ Tuyết lại vô cùng cung kính, hướng bóng người phương hướng, cung kính quỳ xuống. Tuyết đầu mùa, gặp qua Phiêu Miểu Nữ Đế. Ân. Mà nước sau đó, truyền đến một hồi không linh âm thanh, nói tiếp rễ tuyết đầu mùa, xem ra vực sâu sự tình, đã giải quyết. Mộc Sơ Tuyết cung kính nói y không tệ, nữ đế. Mặc dù xảy ra một chút biến cố, nhưng ma triều đã toàn bộ tiêu diệt. Tiêu Miểu nữ đế âm thanh linh hoạt kỳ ảo, nói e dạng gì biến cố. Là Mộc Sơ Tuyết đem trong thâm nguyên chuyện nói một lần. Ngoại trừ thánh tử giao phó không thể nói, còn lại toàn bộ nói ra. Mà nước bên trong, tiểu điệu nữ ảnh hơi kinh ngạc, lập tức gật đầu, nói e không nghĩ tới, xảy ra trọng đại như thế sự tình. Cảm phiền ba vị muội muội. Mộc Sơ Tuyết gật đầu nói e Phiêu Miểu nữ đế, thuộc hạ còn có chuyện trọng yếu, phải bẩm báo. Cùng thánh tử thiên phú có liên quan. Phiêu Miểu nữ đế nói e hắn có cái gì thiên phú. Suy nghĩ thánh tử đối với chính mình giao phó, Mộc Sơ Tuyết hít một hơi thật sâu, nói e thánh tử nắm giữ chí tôn cốt cùng trùng đồng. Trừ cái đó ra, hắn nắm giữ hoàng mỹ tiên phẩm, kim sắc truyền thuyết tiên phẩm trận đạo thiên phú. Âm rơi. Vô lượng bí cảnh, bình tĩnh nước biển bỗng nhiên dâng lên. Như nước màn phía bên kia, Phiêu Miểu nữ đế không hề bận tâm tiên tâm, cũng trong nháy mắt trở nên không bình tĩnh. Màn nước cũng nhẹ nhàng chấn động, truyền ra Phiêu Miểu nữ đế âm thanh. Tuyết đầu mùa, ngươi xác định. Là hoàng mỹ tiên phẩm, kim sắc truyền thuyết tiên phẩm trận đạo thiên phú. Mộc Sơ Tuyết có chút kích động, nói ê nữ đế, thuộc hạ xác định. Là thuộc hạ tự mình trắc cho thánh tử trận đạo thiên phú. Ân. Thanh âm không linh vang lên. Mãnh liệt phập phồng mặt biển dần dần khôi phục bình tĩnh. Phiêu Miểu nữ đế thanh âm không linh, một lần nữa vang tới. Bản đế liền biết, một cái có thể để cho ba cái muội muội thu làm đồ nhi người, tất nhiên phi phàm. Thật không nghĩ đến, bất phàm cái này mức này. Trùng đồng, chí tôn cốt, hoàng mỹ tiên phẩm, kim sắc truyền thuyết tiên phẩm trận đạo thiên phú. Ba vị muội muội, các ngươi thực sự là lừa gạt tỷ tỷ thật là khổ. Phiêu Miểu nữ đế nhẹ nhàng mở miệng, lại hướng Mộc Sơ Tuyết nói ghê Cửu Dương thánh tử, hiện tại ở đâu? Mộc Sơ Tuyết nói ghê thánh tử, ngay tại trên đỉnh Cửu Dương. Nữ đế đại nhân, muốn để thủ hạ đi tìm đến sao? Không. Phiêu Miểu nữ đế mở miệng, nói ghê bản đế tự mình đi tìm hắn. Nếu như như lời ngươi nói là thật. Như vậy, hắn chính là ta Kiều Vũ Hinh thân truyền đệ tử. Âm rơi, một đầu hoàng mỹ đùi ngọc, từ trong màn nước khen đi ra. Tiếp theo là khoác lên màu lam cung trang bảo y hoàng mỹ không một tì vết bóng người, tản ra linh hoạt kỳ ảo mà tinh khiết khí tức. Không dính khói lửa trần gian, khí chất phiêu miểu như tiên. Một giây sau, nàng đưa tay, bí cảnh không gian tự động xé rách. Tiếp lấy, Phiêu Miểu nữ đế Kiều Vũ Hinh tiến tới một bước, biến mất ở trong bí cảnh. Lại xuất hiện lúc, Kiều Vũ Hinh đã đi tới Cửu Dương Thánh Phong bầu trời. Nàng tinh khiết con mắt hướng bầu trời phía dưới quét tới. Cửu Dương Thánh Phong bên trong kiến trúc, ở trong mắt nàng, giống như không có gì. Nàng liếc nhìn, tại một cái hào hoa tẩm cung trong phòng. Một đạo thân thể cường kiện bóng người, ôm hai cái dung mạo tuyệt sắc nữ tử. Đó là xuân sắc vô biên cảnh tượng. Tại nhìn thấy nháy mắt, Phiêu Miểu nữ đế Kiều Vũ Hinh tiên tâm nao nao, hoàng mỹ tuyệt sắc tiên nhan nổi lên ánh nắng chiều đỏ. Nàng không có bay xuống đi ngăn cản, cũng không có rời đi. Cánh tay nàng giơ tay lên, lệnh không linh nước mưa, từ trên trời giáng xuống. Nước mưa rơi xuống, mang theo tịnh hóa hết thảy đều khí tức. Đó là tinh khiết thủy, tẩy địch vạn vật, cũng tẩy địch nhân tâm. Trước mắt một màn, dâm đãng mà chọc người tiếng lòng. Nhưng Phiêu Miểu nữ đế tâm như chỉ thủy. Cứ như vậy lẳng lặng nhìn, nhìn xem. Mãi cho đến mưa tạnh, mãi cho đến hừng đông. Đinh. Tự y ngoan ngoãn theo đề thăng. Trước mắt thần phục độ vì 200%. Thu được canh gác chi bộc xưng hào. Canh gác chi bộc, thu được nên danh hiệu khế ước chi nô. Sẽ thu hoạch được gấp 5 lần chiến lực. Túc chủ cùng tu luyện. Sẽ thu hoạch được gấp 10 tốc độ tu luyện tăng thêm. Đinh. Diệp Khuynh Tư ngoan ngoãn theo đề thăng. Trước mắt thần phục độ vì 300%. Thu được Hắc Ám Nô Bột xưng hào. Hắc Ám Nô Bột, thu được nên danh hiệu khế ước chi nô. Sẽ thu hoạch được sức chiến đấu gấp 10 lần. Túc chủ cùng tu luyện, sẽ thu hoạch được gấp 20 lần tốc độ tu luyện tăng thêm. Nhắc nhở, Hắc ám nô bộc sẽ vượt qua người bình thường gấp 10 dục niệm. Đề nghị túc chủ mỗi ngày. Bằng không hắc ám nô bộc có thể rơi vào muốn vực sâu. Sáng sớm, khi Tử Yên cùng Diệp Khuynh Tư cùng một chỗ ngủ thật say sau, Tôn Thiên trong đầu vang dội tiếng vang lanh lảnh. Tôn Thiên kinh ngạc không thôi. Thì ra canh gác chi bộc sau đó gọi là hắc ám nô bộc. Nhưng từ giới thiệu nhìn, thật tà ác. Không hổ là nhân vật phản diện hệ thống. Lại nhìn Diệp Khuynh Tư cùng Tử Yên một mắt, Tôn Thiên đem hai nữ lưu tại trong phòng. Tiếp đó, hắn tại Bích Nhi cùng với Hương Nhi hai vị tiểu tỷ tỷ dưới sự giúp đỡ, mặc quần áo xong, rời khỏi phòng. Thánh tử sư đệ, ăn điểm tâm. Anh. Đi tới Cửu Dương đại điện sau, Triệu Loan Nhi cùng Hoa Mẫu Đơn cùng một chỗ từ hạt giống trong không gian đạp đi ra. Triệu Loan Nhi nâng mâm đựng trái cây, trên mâm cũng là tươi mới linh quả. Hoa Mẫu Đơn mặc dù bất mãn, cái này dê sồn sư đệ tốt như vậy sắc. Bất quá, cũng mang đến một bàn linh quả. Ai bảo nàng dự định, để cho cái này dê sồn sư đệ, cho mình luyện chế một lò nhũ linh thánh đan. Tạ tạ sư tỷ. Tôn Thiên không có khách khí, ngồi xuống ghế dựa. Sau đó để hai vị sư tỷ làm đến trên đùi của mình, để các nàng thay phiên cho mình uy linh quả ăn. Trắng Tiểu Đồn, cùng với chính là Nhi, Lê Nhi, Đào Nhi, Hạnh Nhi, Liễu Nhi, Đường Chính là Cơ, Sở Giang Hoa, Phượng Chỉ Nhược, Dương Tiểu Mịch, Giảm Đồng, Lưu Diệt Phi, Trịnh Tiểu Sản, Trương Tiểu Phong, Nhiệt Ba, Dương Siêu Việt các tiểu tỷ tỷ, cho nhân vật phản diện thánh tử nhảy hương diễm mà lưu nhân vũ đạo. Chương 289, đệ ngũ nữ đế muốn nhận đồ. Ân. Không tệ. Lần sau y phục có thể mặc ít hơn nữa một điểm. Tôn Thiên một bên hưởng thụ lấy Triệu Loan Nhi dùng miệng đối miệng phương thức, đưa đến trong miệng linh quả, một bên đánh giá lấy. Để cho khiêu vũ đạo 15 vị tiểu tỷ tỷ đỏ mặt không thôi, lại ghi ở trong lòng. Hoa Mẫu đang mắt trợn trắng. Nếu như không lo lắng cái này dê sồn, dùng tam cấp công ý đối phó chính mình. Nàng giống như bây giờ liền đánh cho hắn một trận. Lúc này, một vị bạch y tiểu tỷ tỷ hào hứng chạy vào. Thánh tử, nữ đế tới. Nghe vậy, Hoa Mẫu đang vội vàng từ Tôn Thiên trên đùi, nhảy dựng lên. Nàng mới không cần, chính mình cái dạng này bị sư tôn hoặc sư thúc nhìn thấy. Tôn Thiên mắt nhìn Hoa Mẫu đang, trong lòng buồn cười. Tiếp lấy, hắn lại ôm chầm Triệu Loan Nhi bờ eo thon, hôn một cái miệng nhỏ, hỏi bạch y tiểu tỷ tỷ, nói y là thánh giao tiểu thư tỷ sao? Không phải, thánh tử. Tôn Thiên kinh ngạc, lập tức cười nói cái đó nhất định là Linh Lung tiểu tỷ tỷ. Thánh tử, cũng không phải. Tôn Thiên kinh ngạc nói y là Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ sao? Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ thế nhưng là rất ít tới ta nơi này. Bạch y tiểu tỷ tỷ có chút nóng nảy, nói y cũng không phải Phượng Hoàng nữ đế. Ân. Tôn Thiên kinh ngạc. Bạch y tiểu tỷ tỷ nói y là Phiêu Miểu nữ đế. Phiêu Miểu nữ đế. Tôn Thiên lập tức không có phản ứng kịp. Triệu Loan Nhi cùng Hoa Mẫu đang thần sắc kinh ngạc. Tôn Thiên hỏi e sư tỷ thế nào? Triệu Loan Nhi nói e thánh tử sư đệ, Phiêu Miểu nữ đế chính là Ngũ Sư Thúc. Anh. Tôn Thiên lập tức phản ứng, Ngũ Sư Thúc chính là đệ ngũ nữ đế Kiều Vũ Hinh. Tiếp lấy, ánh mắt hắn phát sáng lên, một tay lấy Triệu Loan Nhi ôm, nói e đi, sư tỷ đi gặp Ngũ Sư Thúc. Ân. Anh. Triệu Loan Nhi có chút ngượng ngùng, sư đệ cứ như vậy đi nghênh đón sao? Còn đem nàng ôm vào trong ngực. Thật ngượng ngùng. Ngũ sư thúc nếu là thấy được làm sao bây giờ? Quá mắc cỡ. Triệu Loan Nhi suy nghĩ miên man. Nhưng mà, bọn hắn vẫn chưa ra khỏi đại điện, một đạo yểu điệu như tiên bóng người, chậm rãi từ bên ngoài đại điện đi đến. Khi nhìn đến nháy mắt, Tôn Thiên thân thể hơi run. Chỉ thấy, người tới mặc một bộ màu trắng lưu tiên váy, nàng nắm giữ hoàng mỹ mà cao quý mặt trứng ngỗng, ngũ quan xinh xắn đều giống như tạo vật chủ tinh điêu tế trác mà thành. Nàng cổ trắng như tuyết, da thịt hơn tuyết, thổi qua liền phá. Trân châu đen đồng dạng xinh đẹp mái tóc rủ xuống tại trên eo nhỏ, eo thon chậm rãi, đùi ngọc thon dài, khí chất phiêu dật như tiên. Nhưng mà, trước người nàng cao ngất lại vô cùng kinh người, lấy Tôn Thiên thị lực nhìn lại, đạt đến 36 dê, chuột A, ngưu B, hổ C, thỏ D, long E, xà F, mã D, D H, khỉ Y. đó là cực hạn mà giống như ma quỷ dáng người, nhưng mà trên thân lại tản ra linh hoạt kỳ ảo mà tinh khiết khí tức. Giống như tịnh hóa vạn vật, tẩy địch tâm linh. Rõ ràng đứng ở trước mặt là tuyệt sắc tiên nhan, Tôn Thiên lại sinh không nổi bất luận cái gì khinh nhờn chi tâm. Trùng Phản Diện ngẩn người. Còn là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy. Hoa Mẫu đang mang theo người bên cạnh cùng một chỗ quỳ xuống, Ê Mẫu đơn gặp qua Ngũ Sư Thúc. Bạch Tiểu Đồn cùng trong đại điện từng vị tiểu tỷ tỷ cũng cùng một chỗ quỳ xuống, trên mặt của các nàng lộ vẻ kích động cùng với kính ngưỡng thần sắc. Phiêu Miểu Nữ Đế Kiều Vũ Hinh thường xuyên bế quan, vô cùng ít thấy. Mà giờ khắc này, nàng vậy mà liền đứng ở trước mặt. Ngũ Sư Thúc, Loan Nhi cho ngài thỉnh an. Anh. Triệu Loan Nhi bị Tôn Thiên ôm, không cách nào hành lễ, nhưng vẫn là phát ra ríu rít tiếng kêu. Thanh âm của nàng cũng đem Trùng Phản Diện làm tỉnh táo lại. Tiếp lấy Tôn Thiên cười đem Triệu Loan Nhi thả xuống, hướng đệ Ngũ Nữ Đế, ôm quyền nói, kẻ sư điệt Tôn Thiên, gặp qua Ngũ Sư Thúc. Phiêu Miểu Nữ Đế mang theo lấy nụ cười, đánh giá Tôn Thiên, nói, kẻ trùng đồng. Tôn Thiên sững sờ, lập tức nói, y là. Phiêu Miểu Nữ Đế lại nói, kẻ chí tôn cốt. Ân. Tôn Thiên gật đầu. Phiêu Miểu Nữ Đế nói tiếp, kẻ kim sách truyền thuyết hoàng mỹ tiên phẩm trận đạo thiên phú. Là. Tôn Thiên gật đầu. Phiêu Miểu Nữ Đế Kiều Vũ Hinh trên mặt, lộ ra hài lòng cười, kẻ không tệ. Thiên phú như vậy, thật là không thể, về sau liền kêu bản đế sư tôn tốt. A. À. Hoa Mẫu đang cùng Triệu Loan Nhi đều ngây người. Tôn Thiên cũng không giật mình. Bởi vì đã sớm cùng một Sơ Tuyết thông qua khí. Bất quá, trên mặt thích hợp gạt ra kinh ngạc đến ngây người thần sắc. Tiếp lấy, hắn lại dối trá nói, ê Ngũ Sư Thúc, cái này không được đâu. Đệ tử vừa mới đứng lên, răng đều không có soát. Ngươi để cho ta bảo ngươi sư tôn. Thì tính sao? Bản đế coi trọng ngươi, về sau chính là bản đế đệ tử. Kiều Vũ Hinh cười nhạt một tiếng, nói, ê cùng bản đế đi. Tôn Thiên hỏi, ai đi nơi nào? Đi gọi Lục muội, Thất muội, Bát muội. Nói xong, Kiều Vũ Hinh đưa tay bắt được Tôn Thiên cánh tay. Chờ đã, chúng ta cũng đi. Hoa Mẫu đang cùng Triệu Loan Nhi trăm miệng một lời. Phiêu Miểu Nữ Đế nhìn hai vị thánh nữ một mắt, khẽ gật đầu. Lập tức tay ngọc vung lên, mang theo ba người biến mất không thấy gì nữa. Lại xuất hiện lúc, bọn hắn đã tới Phiêu Miểu Thánh Phong Thánh Cung ở trong. Phiêu Miểu Thánh Cung bên trong có không ít thị nữ. Thấy được đệ Ngũ Nữ Đế tới, lập tức quỳ xuống thỉnh an. Kiều Vũ Hinh mỉm cười, nói, ê không cần đa lễ, đứng lên. Là, Nữ Đế. Từng vị Lam Y tiểu tỷ tỷ cùng một chỗ đứng lên. Tiếp lấy, các nàng lại vụng trộn nhìn về phía Tôn Thiên, cùng với Hoa Mẫu Đan, Triệu Loan Nhi. Các nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Tôn Thiên. Nghĩ thầm, đây chính là trong truyền thuyết Cửu Dương Thánh Tử A. Quả nhiên rất đẹp trai, thật anh tuấn, giống như bầu trời thần vương. Không nhịn được, các nàng có chút nhìn ngu ngốc. Thiên Nhi, ngươi ngồi. Mẫu Đơn, Loan Nhi, các ngươi cũng ngồi. Ân, thì ba người gật đầu, lại tại trong đại điện trên ghế ngồi xuống tới. So sánh khác cao cao tại Thượng Nữ Đế, Phiêu Miểu Nữ Đế Kiều Vũ Hinh lộ ra muốn hôn cùng rất nhiều. Cái kia tinh khiết mà không linh khí tức, cũng làm cho người cảm thấy vô cùng thoải mái. Trùng Phản Diện lại nhìn chằm chằm Phiêu Miểu Nữ Đế ngực nhìn. Kích thước này, thật có chút khoa trương. So Tần Thánh Giao lớn số 3, so Phong Linh Lung cùng Tiêu Thiên Đồng lớn số 2. Cùng Bạch Tiểu Đồn so sánh, cũng vượt qua một phần. Nhưng Bạch Tiểu Đồn tuyệt đối không có Phiêu Miểu Nữ Đế khí chất như vậy. Quá hấp dẫn hắn. Phiêu Miểu Nữ Đế Kiều Vũ Hinh nâng lên truyền âm Ngọc Giản, liên lạc ba vị nữ đế. Tiếp lấy nàng thu hồi Ngọc Giản, nhìn phía Tôn Thiên, nói, kể Thiên Nhi, như vậy nhìn xem bản đế làm cái gì. Tôn Thiên có tật giật mình thu hồi ánh mắt, nói, ơ Ngũ Sư Thúc, không có gì. Phiêu Miểu Nữ Đế cười, nói, kể ta biết, ngươi đang xem cái gì. Người trẻ tuổi bị những thứ này hấp dẫn là bình thường. Bất quá, Vi Sư nói một câu. Cái gì? Tôn Thiên hỏi. Phiêu Miểu Nữ Đế Kiều Vũ Hinh cười nhạt, nói, ê thế gian này, ngoại trừ sắc đẹp, còn có đáng giá chú ý cùng với tốt đẹp hơn đồ vật. Ngươi là ta Thánh Tông Thánh Tử, tương lai cũng là muốn kế thừa Thánh Tông Đại Thống người. đừng quá mức trầm mê sắc đẹp. Tôn Thiên kinh ngạc, cảm thấy Phiêu Miểu nữ đế nói rất có lý. Bất quá, thân là nhân vật phản diện, Tôn Thiên một chữ đều không nghe vào. Người sống một đời, cần phải tận hưởng lạc thú trước mắt. Bất quá, Tôn Thiên ngoài miệng lại nói, ê biết, cảm tạ ngũ sư thúc. Ân, Thiên Nhi. Kiều Vũ Hinh nhẹ nhàng nở nụ cười, đối với Tôn Thiên càng thêm. Một lát sau, ba đạo tuyệt thế bóng người, vội vàng từ thánh cung bên ngoài đạp đi vào. Thứ 290 chương nhân vật phản diện thánh tử vô sĩ yêu cầu. Ngũ tỷ, ngươi xuất quan. Ngũ tỷ, gọi bọn muội muội chuyện gì? Thiên Nhi, Mẫu Đơn, Loan Nhi, các ngươi, làm sao ở chỗ này? Tần Thánh Giao, Phong Linh Lung, Tiêu Thiên Đồng cùng Kiều Vũ Hinh chào hỏi, lập tức kinh ngạc phát hiện Tôn Thiên, Triệu Loan Nhi, Hoa Mẫu Đơn cũng tại đại điện ở trong. Triệu Loan Nhi đi tới Tần Thánh Giao trước người, ôm lấy Tần Thánh Giao cánh tay, nói, ê sư tôn, ngũ sư thúc muốn thu thánh tử sư để làm đệ tử thân truyền. Anh? Cái gì? Tần Thánh Giao biến sắc. Phong Linh Lung cùng Tiêu Thiên Đồng sắc mặt cũng đồng thời biến đổi. Thiên Nhi, ngươi. Các nàng cùng một chỗ nhìn phía Tôn Thiên, theo bản năng cảm thấy, Tôn Thiên hỗn độn thần ma thể sự tình, bột quan. Thẳng đến Tôn Thiên cho các nàng truyền âm, ba vị nữ đế mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Kiều Vũ Hinh mỉm cười, nói, ê bọn muội muội ngồi đi, nói đến, chúng ta rất lâu không có thấy. Vì truy cầu tiên lộ, Vân Tiêu Thánh Tông chính vị nữ đế, thường xuyên bế quan. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vừa bế quan, ngắn thì mấy năm, lâu là mấy chục năm. Ngoại trừ thay phiên xử lý Thánh Tông sự tình, cơ hồ rất ít đi ra, chạm mặt cơ hội cũng tương đương thiếu. Ân, ngũ tỷ. Ba vị nữ đế gật đầu, cùng một chỗ tại trong đại điện ngồi xuống. Thánh cung bên trong tiểu tỷ tỷ, lập tức cho ba vị nữ đế dâng trà. Kiều Vũ Hinh nhìn phía ba vị nữ đế, cười nói, ê muội muội, những ngày này, khổ cực các ngươi. Vực sâu sự tình, ta cũng đã biết. May mắn mà có các ngươi. Tần Thánh Giao cười nói, ê lục tỷ, đây đều là chúng ta phải làm. Mặt khác, lần này cũng nhờ phúc của ngươi. Nếu không phải là ngươi phái nhiều như vậy trận pháp sư cho em gái, không có dễ dàng như vậy. Ân. Kiều Vũ Hinh gật đầu một cái. Phượng Hoàng nữ đế Tiêu Thiên Đồng có vẻ hơi nóng vội, nói, ơ ngũ tỷ, ngươi vì sao muốn thu Thiên Nhi làm đồ đệ? Kiều Vũ Hinh cười nhạt nói, ê bởi vì, hắn trận đạo thiên phú. Hoàng Mỹ tiên phẩm, kim sắc truyền thuyết trận đạo thiên phú. Mấy vạn năm tới, ngoại trừ tỷ tỷ ta, chỉ có Thiên Nhi một người. Tỷ tỷ ta nếu không thu Thiên Nhi làm đồ đệ, chẳng phải là lãng phí Thiên Nhi thiên phú. Ân. Tần Thánh Giao, Phong Linh Lung, Tiêu Thiên Đồng cùng một chỗ nhìn phía Tôn Thiên. Biểu thị các nàng đều không nghe qua, Tôn Thiên còn có dạng này trận đạo thiên phú. Phong Linh Lung hỏi, ê tiểu sắc quỷ, ngươi này thiên phú từ đâu tới? Vi sư làm sao đều không biết. Tôn Thiên vô tội nói, ê đệ tử cũng không biết, ngày đó tuyết đầu mùa thánh sứ để cho đệ tử trắc phía dưới thiên phú, lập tức liền trắc đi ra. Phong Linh Lung lập tức bó tay rồi. Rõ ràng lợi hại như vậy thiên phú, như thế nào nghe vào cùng ăn cơm ngủ đơn giản như vậy. Nàng cũng có chút khí, chuyện trọng yếu như vậy, vậy mà không nói cho nàng. Tiêu Thiên Đồng thở dài, ê Thiên Nhi, ngươi này thiên phú cũng quá tốt. Đầu tiên là Hoàng Mỹ kim sắc truyền thuyết đan đạo thiên phú, bây giờ lại là trận đạo thiên phú. Ngươi là yêu nghiệt sao? Tôn Thiên cười nói, ê khả năng, ta liền là cái kia vạn người không được một thiên tài a. Tiểu sắc quỷ, thật là tự tin. Ha ha ha. Phong Linh Lung khanh khách mà cười. Bất quá nàng cũng đồng ý. Nếu như Tôn Thiên không phải thiên tài, sẽ không có người là thiên tài. Hắn chẳng những là thiên tài, vẫn là vạn năm khó gặp một lần, thậm chí 10 vạn năm khó gặp một lần cái chủng loại kia. Bằng không, như thế nào lại thức tỉnh lợi hại như vậy hỗn độn thần ma thể? Phiêu Miểu nữ đế Kiều Vũ Hinh nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, ế cho nên, tỷ tỷ muốn thu Thiên Nhi làm đồ đệ sao? Tự hồ nhìn ra ba vị nữ đế muội muội lo lắng, Kiều Vũ Hinh lại nói, ế chư vị muội muội yên tâm, tỷ tỷ cũng không phải là cướp đoạt đệ tử của các ngươi. Tỷ tỷ thu đồ về sau, Thiên Nhi vẫn là đệ tử của các ngươi. Cái này còn tạm được. Phong Linh Lung nhếch miệng. Tần Thánh Giao mắt nhìn Tôn Thiên, nhân tiện nói ê muội muội không có ý kiến. Bất quá, ngũ tỷ có thể cho Thiên Nhi cái gì? Ân. Kiều Vũ Hinh hơi hơi kinh ngạc. Tôn Thiên lại khen một tiếng, không hổ là chính mình sư tôn lão bà. Khắp nơi vì chính mình suy nghĩ. Phiêu Miểu nữ đế Kiều Vũ Hinh cười hỏi ê tỷ tỷ thu đồ, đương nhiên sẽ không bạc đãi Thiên Nhi. Bất quá, muội muội, các ngươi hứa hẹn Thiên Nhi cái gì, để cho hắn bái các ngươi vi sư. Phong Linh Lung cùng Tiêu Thiên Đồng đang muốn mở miệng. Tôn Thiên cười nói, ê Thánh Giao tiểu thư tỷ, Linh Lung tiểu tỷ tỷ cùng Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ đều cho ta không ít bảo vật. Trừ cái đó ra, còn đem Loan Nhi, Mẫu Đơn, Linh Nhi sư tỷ gả cho ta, làm vợ. Kiều Vũ Hinh ngạc nhiên, trên đầu toát ra rất nhiều dấu chấm hỏi. Tôn Thiên lại vô sĩ nói, ê cho nên, ngũ sư thúc muốn thu sư điệt làm đồ đệ, ít nhất cũng cho sư điệt một cái hoàng mỹ lão bà. Đúng không, Loan Nhi sư tỷ, Mẫu Đơn sư tỷ. Nói xong, Tôn Thiên đem Triệu Loan Nhi cùng Hoa Mẫu Đơn kéo tới. Triệu Loan Nhi khuôn mặt đỏ bừng, ngượng ngập nói, ê ân, sư đệ, anh. Hoa Mẫu Đơn đem đầu mặt về phía một bên, đỏ mặt nói, ê không biết xấu hổ, dê xồm bản sư tỷ không biết ngươi. Sớm biết, cái này dê xồm hư hỏng như vậy, liền không cho hắn được như ý. Bất quá, nàng cũng có chút đắc ý. Bởi vì, Tôn Thiên khen nàng hoàng mỹ. Nàng cũng nghĩ như vậy. Kiều Vũ Hinh hơi hơi ngẩn ngơ, không nhịn được nghĩ tới tối hôm qua Tôn Thiên mạnh mẽ đâm tới, lại tả hữu khai cung cảnh tượng. Nàng ôn nhu mà trên khuôn mặt hoàng mỹ, nổi lên ánh nắng chiều đỏ. Tiếp lấy, Phiêu Miểu nữ đế có chút khó khăn. Bởi vì trong lòng cũng không có nhân tuyển thích hợp, gả cho Tôn Thiên. Phúc chốc Phiêu Miểu nữ đế Kiều Vũ Hinh, nói, ê Thiên Nhi, ngươi có nhiều như vậy hồng nhan, còn chưa đủ sao? Còn có lúc này, vi sư từ nơi nào cho ngươi đi tìm lão bà? Lúc này, Tôn Thiên trước mặt nổi lên ba cái trong suốt tuyển hạng. Tuyển hạng một, cười nói, Vũ Hinh sư thúc, ta và ngươi đùa giỡn. Bất quá ta thiếu một cái người hộ đạo. Không bằng ngươi đem Tuyết Đầu Mùa Thánh Sứ cho ta đi. Ta muốn cho nàng làm người hầu của ta. Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tuyển hạng 2, chững chạc đàng hoàng nói, Vũ Hinh sư thúc, lão bà đương nhiên là càng nhiều càng tốt nha. Ta nhìn ngươi cũng rất không tệ, không bằng ngươi làm lão bà của ta a. Hoàn thành ban thưởng, công pháp cảnh giới đề thăng tạp, thánh. Tuyển hạng 3, cười hì hì nói, Vũ Hinh sư thúc, ta xem Mộng Hy sư tỷ cũng không tệ. Ta muốn cho nàng làm lão bà của ta. Hoàn thành ban thưởng, võ kỹ cảnh giới đề thăng tạp, tiên. Nhìn xem ba cái tuyển hạng, Tôn Thiên ngẩn người. Tuyển hạng 1 là hướng Kiều Vũ Hinh muốn Mộc Sơ Tuyết. Đối với cái này dung mạo gần với thánh nữ thánh sứ, trùng phản diện cảm thấy hứng thú vô cùng. Từng tại 12 đều thiên ti môn trận thời điểm, Tôn Thiên liền không chỉ một lần để cho Mộc Sơ Tuyết có miệng khó trả lời. Bất quá! Tôn Thiên vẫn như của loại bỏ cái tuyển hạng này. Chỉ vì chỉ cần hắn trở thành đệ ngũ nữ đế Kiều Vũ Hinh thân truyền đệ tử, để cho Mộc Sơ Tuyết trở thành người hầu hắn, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Giống như bây giờ Quỳ Ti Hương, Phượng Rã Rích, cùng với Lâm Miệt Nga cũng là hắn người hộ đạo kim người hầu. Tuyển hạng 2 là để cho Kiều Vũ Hinh làm chính mình nữ nhân. Đây là hướng sư trùng phản diện mộng tưởng. Hoàng mỹ như vậy mà mộng ảo nữ tử. Nếu như có thể cùng nàng chăn lớn cùng ngủ, trùng phản diện lập tức kích động. Nhưng mà, trùng phản diện cũng biết, hiện giờ không phải lúc. Hơn nữa, ba vị nữ đế sư tôn ngay tại tràng. Nếu như, nói trực tiếp như vậy đi ra, chắc chắn sẽ lật xe. Ngược lại là tuyển hạng 3, nhất là không tệ. Tôn Thiên nhớ kỹ, đệ ngũ nữ đế Kiều Vũ Hinh có một cái thân truyền đệ tử, cũng họ Kiều, gọi là Kiều Mộng Hy. Nàng bề ngoài cùng thiên phú cùng tồn tại, là thánh tông xếp hạng đệ ngũ thánh nữ. Nhưng mà, luận mỹ mạo, nàng tại trong chính đại thánh nữ, số 1 số 2. Ưu tú như vậy thánh nữ sư tỷ nếu như làm lão bà của mình. Cái kia Tôn Thiên cũng muốn sướng chết. Nghĩ được như vậy, Tôn Thiên cười nói, ghê Vũ Hinh sư thúc, ta xem Mộng Hy sư tỷ cũng rất không tệ, ta muốn cho nàng làm lão bà của ta. Thứ 291 chương thương thiên tiên minh thuật. Đinh. Lựa chọn thành công. Chúc mừng túc chủ thu được võ kỹ cảnh giới đề thăng tạp, tiên. Một tấm màu vàng tạp, từ trong hệ thống huyễn hóa ra tới, Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, trên mặt đã lộ ra nụ cười. Kiều Vũ Hinh sững sờ, nói ngươi muốn cho Mộng Hy làm lão bà ngươi. Ân. Trùng Phản Diện liên tục gật đầu, để cho Tần Thánh Giao, Phong Linh Lung, Tiêu Thiên Đồng cũng là ngẩn ngơ. Triệu Loan Nhi, Hoa Mẫu Đan cũng là ngẩn ngơ. Trong ấn tượng, các nàng Mộng Hy sư tỷ gần nhất một mực tại bế quan. Cho tới bây giờ không có đi ra. Tôn Thiên hẳn là không gặp qua nàng, thế nhưng lại muốn cho nàng làm vợ. Kiều Vũ Hinh cũng ý thức được điểm này, sửng sốt một lát, nói Ghê Thiên Nhi, ngươi cùng ngươi Mộng Hy sư tỷ cho tới bây giờ chưa thấy qua, cũng không có cảm tình cơ sở, vi sư sao có thể nhường nàng, làm lão bà ngươi. Tốt như vậy. Nếu như ngươi thích ngươi Mộng Hy sư tỷ, ngươi có thể đi to gan truy cầu. Vi sư cũng sẽ cho ngươi trợ giúp, như thế nào? Cũng có thể. Tôn Thiên vừa cười vừa nói, cũng không có trông cậy vào Kiều Mộng Hy lập tức làm lão bà hắn. Xem như nhân vật phản diện, Tôn Thiên tin tưởng mình mị lực. Mặt khác, có đệ ngũ nữ đế trợ giúp, tin tưởng cũng rất rất nhanh đem Mộng Hy thánh nữ cầm xuống. Tôn Thiên trong lòng vui vẻ không thôi. Kiều Vũ Hinh trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Nàng cảm thấy, Tôn Thiên mặc dù háo sắc, nhưng mà cũng có chỗ thích hợp. Nếu như, Tôn Thiên nhất định muốn cưỡng ép gọi nàng, đem Kiều Mộng Hy gả cho nàng, như vậy Kiều Vũ Hinh cũng tốt suy nghĩ thật kỹ, là có hay không hẳn là thu hắn làm đồ. Dù sao, tại Kiều Vũ Hinh xem ra, thiên phú trọng yếu, phẩm tính cũng rất trọng yếu. Phiêu Miểu nữ đế khẽ mở môi đỏ, nói Ghê Thiên Nhi, ngươi còn cần cái gì không có? Tôn Thiên nở nụ cười, nói Ghê còn lại cũng có thể. Chỉ cần Vũ Hinh sư thúc nguyện ý cho, sư điệt đều thích. Bất quá, cuối cùng là không bái Vũ Hinh sư thúc vi sư, muốn lấy sư điệt ba vị sư tôn tiểu tỷ tỷ làm chuẩn. Các nàng như đáp ứng, cái kia sư điệt liền bái sư. Nếu không đáp ứng, sư điệt cũng sẽ không ngỗ nghịch các nàng. Nói xong, Tôn Thiên nhìn phía Tần Thánh Giao, Phong Linh Lung cùng với Tiêu Thiên Đồng. Hắn anh tuấn như thần vương tầm thường trên mặt, lộ ra một bộ ta nghe ba vị sư tôn nghiêm tiểu thư tỷ thần sắc. Tần Thánh Giao, Phong Linh Lung trên mặt lộ ra thần sắc vui mừng. Tiêu Thiên Đồng trong lòng tự nhủ cái này còn tạm được. Nếu như Tôn Thiên không có đi qua các nàng đồng ý, liền bái Kiều Vũ Hinh vi sư, nàng nhất định sẽ vô cùng không thoải mái. Kiều trong mắt Vũ Hinh nhiều một vòng tán thưởng, tiếp lấy nhìn phía ba vị nữ đế, nói hãy ba vị muội muội như thế nào? Ta không có ý kiến. Khanh khách. Phong Linh Lung khanh khách một tiếng. Cái này tiểu sắc quỷ háo sắc như này. Nàng không có để ý chút nào, ngũ tỷ thu hắn làm đồ. Tương phản còn có chút cười trên nỗi đau của người khác, cảm thấy ngũ tỷ cũng bước lên thuyền hải tặc. Tiêu Thiên Đồng lại nói ngũ tỷ, chỉ là để cho Hy Nhi cho Thiên Nhi làm vợ, có phải hay không không đủ? Kiều Vũ Hinh cười nói muội muội là muốn cho ta cho Thiên Nhi cái gì không? Đương nhiên. Tiêu Thiên Đồng nói ngày đó, ta thu đồ làm đồ đệ. Thế nhưng là cho Thiên Nhi đang đạo tiên kinh. Đó là muội muội suốt đời tâm huyết. Ngươi có phải hay không cũng muốn đem trận đạo tiên kinh, giao cho Thiên Nhi? Kiều Vũ Hinh nở nụ cười, nói ê là tự nhiên. Thiên Nhi trận đạo thiên phú yêu nghiệt như thế, tỷ tỷ ta tự nhiên sẽ đem trận đạo tiên kinh cho hắn. Để cho hắn mau sớm đề thăng trận đạo thiên phú, trở thành ta thánh tông trận đạo tiên sư. Trừ cái đó ra, tỷ tỷ còn có thể đem Thương Thiên Tiên Minh Thuật, cùng nhau truyền thụ cho hắn. Thương Thiên Tiên Minh Thuật. Tiêu Thiên Đồng nhãn tình sáng lên, nói ê chính là ta thánh tông tối cường minh văn cổ kinh phải không? Kiều Vũ Hinh mỉm cười ê không tệ. Trận đạo cùng minh văn không phân biệt. Thánh tông tối cường minh văn cổ kinh cũng tại trong tay tỷ tỷ. Ta hy vọng, Thiên Nhi không chỉ trở thành tối cường trận đạo tiên sư. Minh văn tạo nghệ, cũng có thể đạt đến tình cảnh tiên minh sư. Thiên Nhi, nếu có thể dễ dàng vẽ ra tiên cấp minh văn. Như vậy, hắn tại ta chỗ này cũng coi như xuất sư. Tần Thánh Giao, Phong Linh Lung lập tức động dung. Tiên cấp minh văn không thua tiên cấp bảo vật. Vẽ ra tiên cấp minh văn mới tính xuất sư. Điều này nói rõ, đệ ngũ nữ đế Kiều Vũ Hinh đối với Tôn Thiên mong đợi cùng yêu cầu, cao vô cùng. Cũng thật sự muốn hảo hảo bồi dưỡng hắn. Tiêu Thiên Đồng gật đầu một cái. Mặc dù cảm giác bị đệ ngũ nữ đế phân đi bộ phận Tôn Thiên sư đồ tình. Bất quá, nàng cũng không có cự tuyệt. Nhìn ra, Kiều Vũ Hinh là thật tâm muốn nhận Tôn Thiên làm đồ đệ. Bái đệ ngũ nữ đế vi sư, đối với Thiên Nhi cũng có lợi ích cực kỳ lớn. Thiên Nhi, đã như vậy, ngươi liền bái Ngũ tỷ vi sư a. Được rồi, Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ. Tôn Thiên gật đầu, tiếp lấy lập tức hướng về Kiều Vũ Hinh một gối quỳ xuống, nói: "Nghe đệ tử, Tôn Thiên, bái kiến Vũ Hinh sư tôn." "Ân, đứng lên đi." Phiêu Miểu nữ đế mở miệng, trên khuôn mặt hoàng mỹ lộ ra lướt qua một cái nụ cười ôn nhu. Tôn Thiên đứng lên. Phiêu Miểu nữ đế ánh mắt không có từ Tôn Thiên trên thân dời qua, nhìn xem Tôn Thiên, càng xem càng hài lòng. Tiếp lấy, nàng tâm niệm khẽ động, lập tức hai quyển tản ra tiên linh lực cổ thư, xuất hiện ở trắng như tuyết trong lòng bàn tay, hướng Tôn Thiên nói: "Ê Thiên Nhi, đây chính là Thiên Đạo Tiên Kinh, cùng với Thương Thiên Tiên Minh Thuật. Hôm nay, vi sư liền đem bọn chúng giao cho ngươi." "Cảm ơn sư tôn." Tôn Thiên gật đầu, mừng rỡ nhận lấy. Kiều Vũ Hinh lại nói: "Ghé kế tiếp, ngươi ngay tại ta Phiêu Miểu Thánh Phong ở một hồi. Một chút trận đạo cùng minh văn tri thức, vi sư dự định tự mình truyền thụ cho ngươi." "Hảo." Tôn Thiên gật đầu, không chút do dự đáp ứng. Cũng nghĩ cùng Phiêu Miểu nữ đế một chỗ. Cái kia 36 dê hoàng mỹ tồn tại, hắn cũng nghĩ tìm cơ hội thật tốt thưởng thức. Bái sư sau đó, Tần Thánh Giao, Phong Linh Lung, cùng với Tiêu Thiên Đồng rời đi. Đối với Tôn Thiên bái đệ ngũ nữ đế vi sư, Tần Thánh Giao là đơn thuần cao hứng. Nàng biết được, kế tiếp Tôn Thiên sẽ trở nên tốt hơn. Phong Linh Lung cũng cao hứng, nhưng càng nhiều hơn chính là cười trên nỗi đau của người khác. Lấy nàng đối với Tôn Thiên hiểu rõ, nàng nghĩ rất nhanh Ngũ tỷ liền sẽ đau đầu a. Chỉ có Tiêu Thiên Đồng có một chút khó chịu, nhưng vẫn là đón nhận sự thật này. Triệu Loan Nhi lưu luyến không rời lôi kéo Tôn Thiên tay, nói: "Ê sư đệ, vậy nhân gia cùng sư tỷ về trước Cửu Dương Phong. Ngươi bận rộn xong, mau lại đây tìm người ta." Tôn Thiên nói: "Ê sư tỷ, đi trồng tử không gian tốt. Như vậy ta tùy thời có thể đi vào cùng sư tỷ tu luyện." "Ta không làm gì, liền cùng sư tỷ tu luyện. Ta muốn thời thời khắc khắc, để cho sư tỷ biến thành vui sướng nguyệt cung tiên tử." "A, tốt lắm. Anh." Triệu Loan Nhi lập tức không có chủ kiến của mình, trong đầu tất cả đều là mặc vào nguyệt cung tiên tử bảo y, tiếp đó bị hôn thân sư đệ chơi hỏng cảnh tượng. Triệu Loan Nhi bước vào hạt giống không gian. Hoa mẫu đang khinh bỉ không thôi, mặt đỏ lên, lập tức cũng tiến vào hạt giống không gian. "Dê xồm, đừng hiểu lầm. Bản sư tỷ chỉ là vì bồi dưỡng linh dược, mới không phải vì cùng ngươi làm chuyện này." "Úp úp." Tôn Thiên cười gật đầu, không có đâm thủng hoa mẫu đan. Hắn chỉ biết là, hoa mẫu đan đối với hắn có chút nghiện, điên lên, so Triệu Loan Nhi còn lợi hại hơn. Tôn Thiên một lần nữa hướng Phiêu Miểu Thánh Cung mà đi. Dọc theo đường đi, cũng là Lam Y tiểu tỷ tỷ, kích động cùng hắn chào hỏi. Phiêu Miểu Thánh Phong mỗi một vị Lam Y tiểu tỷ tỷ, vốn là đối với thánh tử như sấm bên tai. Bây giờ, trở thành các nàng hôn hôn thánh tử. Các nàng càng thêm kích động. Nhìn tận mắt Tôn Thiên anh tuấn như thần vương dung mạo, trong lòng các nàng thẹn thùng. Cả đám đều không nhịn được biến thành thánh tử hình dạng. Giống như vô lượng trong bí cảnh, cái kia cùng con cá hi hí cái kia từng đóa bọt nước. Thứ 292 chương trận pháp chi đạo. Thiên Nhi, ngươi trở về. Kiều Vũ Hinh ngẩng đầu, hoàng mỹ mà mộng ảo trên mặt đã lộ ra cười. Trên người nàng tản ra tinh khiết khí tức, tựa như có thể tiến hóa tâm linh của người ta. Để cho Tôn Thiên nhìn xem ánh mắt của nàng, dần dần trong suốt. Đây là tiên pháp gì sao? Tôn Thiên tự nói. Hắn gật đầu một cái, ánh mắt từ Kiều Vũ Hinh trước người 36 dê bên trên dời, tiếp lấy lại tới Kiều Vũ Hinh trước mặt, ngồi xuống. Cùng Phiêu Miểu nữ đế học tập lên trận pháp chi đạo. Phiêu Miểu nữ đế Kiều Vũ Hinh cũng không biết, người trước mắt là hướng sư nghịch đồ, bây giờ liền đã có hướng sư ý nghĩ. Bây giờ, nàng toàn thân toàn ý đầu nhập vào, cho Tôn Thiên truyền thụ trận pháp tri thức ở trong. Tiếp lấy, Kiều Vũ Hinh mừng rỡ. Bởi vì, nàng phát hiện tên đồ nhi này vô cùng thông minh. Rất nhiều thâm ảo trận pháp tri thức, nàng chỉ cần thoáng giảng giải một chút, là hắn có thể dung hội quán thông, thậm chí còn có thể suy một ra ba. Nguyên bản một ngày muốn truyền thụ xong tri thức, Tôn Thiên không đến nửa ngày liền nắm giữ. Phiêu Miểu nữ đế trên mặt lộ ra cười, nói: "Ê Thiên Nhi, ngươi trận pháp thiên phú thật sự là quá tốt. Vi sư thật may mắn thu ngươi làm đồ đệ." Tôn Thiên nở nụ cười, nói: Y Vũ Hinh tiểu tỷ tỷ, đệ tử cũng rất vinh hạnh bái ngươi làm thầy. Kiều Vũ Hinh cười gật đầu, lại nói: Ế bất quá vì cái gì xưng hô như vậy vi sư? Tôn Thiên nở nụ cười, nói: Ê, bởi vì Vũ Hinh tiểu tỷ tỷ rất thân thiết, đệ tử ưa thích gọi như vậy. Kiều Vũ Hinh hơi hơi kinh ngạc, lập tức cười nói: Ê, ngươi thích gọi cứ như vậy gọi tốt. Bất quá, ngươi gọi thời điểm, có thể hay không đừng. Nhìn chằm chằm vi sư ngực. Úp úp. Tôn Thiên liên tục gật đầu, lập tức có chút xấu hổ. Tiếp lấy, Tôn Thiên nói: Y Vũ Hinh tiểu tỷ tỷ, đệ tử mặc dù nhìn xem bọn chúng, nhưng mà đệ tử nội tâm không có chút nào tạp niệm. Đệ tử nhìn thấy, chỉ là Vũ Hinh tiểu tỷ tỷ rộng rãi ý chí. Đinh. Ngươi đùa giỡn Kiều Vũ Hinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Đinh. Kiều Vũ Hinh hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Kiều Vũ Hinh khuôn mặt ửng đỏ, bất quá cũng hiểu biết mình có thể tịnh hóa tâm linh tinh khiết tiên pháp chi lực, khẽ gật đầu, nói: Y ân, vi sư tin ngươi. Tốt, Thiên Nhi. Đã ngươi thiên phú tốt như vậy, chúng ta tiếp tục, kế tiếp vi sư cho ngươi giải thích trận pháp nguyên lý, cùng với đủ loại cấp bậc trận pháp, ở trong dòng sông thời gian diễn hóa. Cái này dự tính nửa ngày thời gian kể xong. Sau đó, vi sư sẽ cho ngươi thời gian tiêu hóa. Ân, hảo. Tôn Thiên gật đầu, nghiêm túc nghe giảng. Bất quá, thân là nghịch đồ, ánh mắt của hắn còn có thể vô tình hay cố ý rơi vào Kiều Vũ Hinh ngực. Hắn cũng kinh thán không thôi, nghĩ thầm vì sao nữ đế các sư tôn dáng người, một cái so một cái hảo. Cũng không biết Vũ Hinh tiểu tỷ tỷ sau này, có nguyện ý hay không cùng mình chơi một chút lạnh rung trò chơi. Giống như Tần Thánh Giao, cùng với Phong Linh Lung cùng mình chơi qua như thế. Ròng rã một ngày thời gian, Tôn Thiên đều tại phiêu miểu trong đại điện, học tập trận pháp tri thức. Mãi cho đến buổi tối, mới ngưng xuống. Kiều Vũ Hinh để cho Tôn Thiên thật tốt tiêu hóa, nàng truyền thụ trận pháp tri thức. Ước định, hai ngày sau tiếp tục truyền thụ. Tiếp lấy, nàng lại đem thánh sứ Mộc Sơ Tuyết gọi tới, để cho Mộc Sơ Tuyết an bài thánh tử tại phiêu miểu phong sinh hoạt thường ngày, sau đó rời đi phiêu miểu thánh cung. Phiêu miểu thánh cung còn dư Tôn Thiên cùng Mộc Sơ Tuyết hai người. Nhìn xem dung nhan tuyệt đẹp, hơn tuyết da thịt, cùng với ước chừng 36 mã kinh người tồn tại, Tôn Thiên bỗng nhiên có chút gian ác. Thánh tử, như vậy nhìn xem thuộc hạ làm cái gì? Mộc Sơ Tuyết đỏ mặt, không nhịn được nghĩ tới một chút hình ảnh không thể miêu tả. Tôn Thiên nở nụ cười, nói: Y không có gì, biết đầu mùa thánh sứ, chỉ là không nghĩ tới, ta thật sự trở thành Vũ Hinh sư tôn đệ tử. Mộc Sơ Tuyết cười nói: Nghe thánh tử trận đạo thiên phú cao minh như thế, bị Vũ Hinh nữ đế nhìn trúng, cái kia chuyện sớm hay muộn. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói: Y ân, biết đầu mùa thánh sứ, vậy cái này phiêu miểu thánh sơn. Ngoại trừ sư tôn, ta lớn nhất phải không? Tất cả mọi người nếu nghe ta phải không? Mộc Sơ Tuyết hơi sững sờ, lập tức nói: E đúng vậy. Thánh tử. Bởi vì ngươi là bốn vị nữ đế thân truyền đệ tử quan hệ. Cho dù là Mộng Hy thánh nữ cũng không sánh được ngươi. Ân. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng: Y mặc dù Mộng Hy thánh nữ kém hơn ta, nhưng ta vẫn rất tôn kính nàng. Ta cũng sẽ nghĩ biện pháp, để cho nàng làm lão bà của ta. Nói xong, lại hướng Mộc Sơ Tuyết nói: Ghê tuyết đầu mùa thánh sứ, mang ta đi phòng tắm A, ta nghỉ tắm rửa. Mộc Sơ Tuyết mặt đỏ lên, nói: Y là, thánh tử. Thủ hạ đi gọi thị nữ, để các nàng phục thị ngươi. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, lắc đầu nói: Y không cần. Hôm nay ngươi tới hầu hạ ta tốt. Đúng, ta chỗ này có bộ quần áo, ngươi chờ chút mặc vào. Nói xong, Tôn Thiên từ trong thương thành hệ thống, đổi một bộ gợi cảm mà mỏng thấu quần áo, đưa cho Mộc Sơ Tuyết. Mộc Sơ Tuyết lập tức giật mình, y phục như thế có thể mặc sao? Bất quá, nhìn xem thánh tử dáng vẻ, không giống nói đùa. Lập tức, Mộc Sơ Tuyết đỏ mặt, tu luyện ngàn năm tiên tâm, rạo rực ra một chút xíu gợn sóng, nói: Y là, thánh tử. Rất im lặng. Đinh. Ngươi để cho Mộc Sơ Tuyết giúp ngươi tắm rửa. Nhân vật phản diện tích phân cộng 500. Đinh. Ngươi đối với Mộc Sơ Tuyết. Nhân vật phản diện tích phân cộng 500. Thanh âm thanh thúy vang lên. Một canh giờ sau, Tôn Thiên đi tới Mộc Sơ Tuyết an bài cho hắn trong phòng. Lại qua một canh giờ, Mộc Sơ Tuyết che lấy môi đỏ, đỏ bừng cả khuôn mặt rời đi. Nhìn xe một sơ tuyết bóng lưng, Tôn Thiên vui vẻ không thôi. Cảm giác chính mình có chút muốn làm gì thì làm. Bất quá, thân là nhân vật phản diện, nên muốn làm gì thì làm. Trong phòng, Tôn Thiên trong lòng hơi động, tiến nhập hạt giống không gian. Sư đệ, ngươi đã đến. Anh. Hạt giống không gian trên cỏ xanh, anh quái thánh nữ Mặc Nguyệt cung tiên tử bảo y. Thấy được Tôn Thiên xuất hiện tại trước mặt, trực tiếp mở ra trắng như tuyết tay trắng, nhào tới. Tôn Thiên đem anh quái sư tỷ bế lên, lại tại nàng khả ái cái miệng anh đào nhỏ nhắn hôn lên một ngụm, nói, kẻ sư tỷ, có nhớ ta không? Ân, sư đệ, rất nhớ ngươi. Triệu Loan Nhi si tình nói. Bởi vì hạt giống không gian trong ngoài tốc độ thời gian trôi qua khác biệt. Bên ngoài một ngày, ở đây 10 ngày. Tôn Thiên ở bên ngoài cùng với Kiều Vũ Hinh tham khảo hơn nửa ngày trận đạo thiên phú. Ở đây đi qua thời gian 7-8 ngày. Thời gian dài như vậy không thấy Tôn Thiên, Triệu Loan Nhi rất nhớ. Tôn Thiên nở nụ cười, nói, ê sư tỷ, ta cũng nhớ ngươi. Lại cho ta hôn một cái. Ân. Anh. Tôn Thiên hướng về phía Triệu Loan Nhi gợi cảm cái miệng anh đào nhỏ nhắn hôn một cái đi. Hai người không biết xấu hổ không biết thẹn, còn kéo ra khỏi một cây sáng lấp lánh ti. Cách đó không xa, truyền đến một hồi tiếng hừ. Tôn Thiên buông ra Triệu Loan Nhi, nhìn qua, thấy là hoa mẫu đan. Mẫu đơn sư tỷ, ngươi cũng nhớ ta đúng hay không? Ai nghĩ ngươi cái này dê xồm ngô? Hoa mẫu đan bất mãn nói. Nhưng thanh âm chưa dứt, nàng gợi cả môi đỏ cũng bị Tôn Thiên hôn lên, thân thể của nàng lập tức mềm nhũn. Tiếp lấy, Tôn Thiên một tay ôm Triệu Loan Nhi, một tay ôm hoa mẫu đan, hướng Cửu Dương Thiên Khuyết bay đi. Đinh. Triệu Loan Nhi đối ngươi hảo cảm đề thăng. Đinh. Hoa mẫu đan đối ngươi hảo cảm đề thăng. Thứ 293 chương xuất quan hỏa linh nhi. Đinh. Chúc mừng túc chủ cấp bậc đề thăng, trước mắt cấp bậc là niết bàn thất trọng. Nửa ngày sau, hai vị thánh nữ đều nằm ở Tôn Thiên trong ngực. Mà mượn nhờ 30 ức kinh nghiệm truyền thuyết cấp kinh nghiệm gói quà, Tôn Thiên còn đem tu vi tăng lên tới niết bàn thất trọng. Đến niết bàn thất trọng đỉnh phong. Chỉ cần không cần nhiều thiếu thời gian, liền có thể đạt đến niết bàn bát trọng. Cửu Dương bên trong cung trời, Triệu Loan Nhi tinh tế mà trắng như tuyết ngón tay, tại trên ngực Tôn Thiên vẽ lên vòng vòng. Nàng quốc sắc thiên hương khuôn mặt nhỏ, tất cả đều là ngượng ngùng cùng hạnh phúc, nghề thánh tử sư đệ, cùng ngươi tu luyện thật vui vẻ. Sư tỷ, ta cũng là. Tôn Thiên vừa cười vừa nói, nhẹ vỗ về Triệu Loan Nhi như trụ đoạn đồng dạng bóng loáng da thịt. Triệu Loan Nhi anh một tiếng, lại đỏ mặt nói, ghế bất quá, thánh tử sư đệ, thật sự muốn cho Mộng Hy sư tỷ làm lão bà của ngươi sao? Tôn Thiên nở nụ cười, nói, ghế đúng thế, Loan Nhi sư tỷ, ngươi sẽ ăn giấm sao? Triệu Loan Nhi lắc đầu, nói, ghế chỉ cần thánh tử sư đệ vui vẻ, nhân gia không quan hệ. Nếu như, Mộng Hy sư tỷ cũng làm thánh tử sư đệ lão bà. Vậy nhân gia liền có thể cùng Mộng Hy sư tỷ cùng một chỗ chồng búp bê. Tôn Thiên ngẩn ngơ, hôn một cái Triệu Loan Nhi, nói, ê sư tỷ, ngươi thật hảo. Anh. Hoa mẫu đang lại vô cùng bất mãn, hướng Tôn Thiên nói, ê dê xồm, ngươi đến cùng muốn tìm bao nhiêu cái lão bà. Tôn Thiên nghĩ nghĩ, nói, ê đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Nhiều người sức mạnh lớn. Hoa mẫu đang thân thể rung lên, ê quả nhiên là dê xồm, đánh chết ngươi. Nói xong, hoa mẫu đang nâng lên đầu ngón tay, hướng Tôn Thiên gọi mà đi. Nhưng mà, Tôn Thiên một cái xoay người, liền đem nàng đặt ở dưới thân. Hoa mẫu đang thân thể mềm mại rung lên, lại cùng Tôn Thiên hôn cùng một chỗ. Đinh. Ngươi khi dễ hoa mẫu đang. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Hoa mẫu đang đối ngươi hảo cảm đề thăng. Hạt giống trong không gian, Tôn Thiên cùng hoa mẫu đang cùng với Triệu Loan Nhi, vui sướng chơi đùa. Một bên khác. Vân Tiêu Thánh Tông bên trong. Đệ ngũ nữ đế, tức Phiêu Miểu nữ đế Kiều Vũ Hinh thu Cửu Dương Thánh Tử vi sư tin tức, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ tông môn. Vân Tiêu Thánh Tông 108 phong. Vô luận là trưởng lão, phong chủ, đệ tử, chấp sự đều ngây người. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Thánh tử không hổ là thánh tử, tại kế Cửu Âm nữ đế, Bỉ Ngạn nữ đế, Phượng Hoàng nữ đế sau đó. Hắn không ngờ bái Phiêu Miểu nữ đế vi sư. thánh tử đến cùng có cái gì dạng thiên phú a? Quá yêu nghiệt. Nghe nói là hoàng mỹ tiên phẩm trận đạo thiên phú. Phiêu Miểu nữ đế là trận đạo tiên sư, nàng thu trận đạo thiên phú nghịch thiên thánh tử làm đồ đệ, rất hợp lý. Thánh tử thật là lợi hại, thật hâm mộ. Rất im lặng. Nói đến, thánh tử mặc dù lợi hại, nhưng đến nay, ta còn không có gặp qua thánh tử chân diện mục. Nhân gia cũng giống vậy. Rất muốn gặp một lần thánh tử bộ mặt thật. Liên tục mộng thấy thánh tử, thứ 100 thập tam thiên. Ta muốn làm thánh tử lô đỉnh. Ta cũng là, dù là mang thai cũng không quan hệ. Rất im lặng. Rất im lặng. Vân Tiêu Thánh Tông bên trong, bốn phía cũng là thanh âm hâm mộ. Càng nhiều các nữ đệ tử, đối với thánh tử càng thêm bắt đầu sùng bái. Ban đêm, Phượng Hoàng Thánh Phong bên trong. Hỏa Linh Nhi đang tại trong bí cảnh tu luyện. Nàng tu luyện rất lâu, trên thân lượng vòng lấy Chu Tước hư ảnh. Bỗng nhiên, theo to rõ phượng gáy. Chu Tước hư ảnh tại lúc này làm lớn ra gấp 10. Đồng thời, một cổ đậm đà tiên linh lực từ Chu Tước phía trên khuếch tán ra. Cảm nhận được một chút trạng thái bản thân, Hỏa Linh Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra thần sắc mừng rỡ. Quá tốt rồi, cuối cùng đem Chu Tước tiên diễm đào tạo thành công. Chu Tước tiên diễm là xếp hạng đệ ngũ tiên hỏa. Nắm giữa bất tử tiên hỏa mà nói, bản thân liền phi thường cường đại. Trước đây, Phượng Hoàng nữ đế Tiêu Thiên Đồng cho Hỏa Linh Nhi một tia tử hỏa. Để cho nàng đào tạo thành vì trở thành hỏa, cũng là đối với nàng một sự rèn luyện. Hơn nữa, Phượng Hoàng nữ đế đáp ứng Hỏa Linh Nhi. Chỉ cần đem Chu Tước tiên diễm bồi dưỡng đến thành hỏa, nàng sẽ không còn hạn chế nàng, có thể để Hỏa Linh Nhi rời đi Phượng Hoàng Thánh Phong. Có thể tại Vân Tiêu Thánh Tông bốn phía đi lại, cũng có thể đi ra ngoài lịch luyện. Thật kích động, cuối cùng có thể rời đi Phượng Hoàng Thánh Phong. Ta muốn đi tìm Cửu Dương sư đệ, cho hắn một kinh hỷ. Hỏa Linh Nhi cười đứng lên, mặc dù không có đáp ứng làm Cửu Dương sư đệ bạn gái. Nhưng mà, Hỏa Linh Nhi trong đầu nghĩ tất cả đều là ảnh của hắn. Bồi chính mình chơi bóng rổ, bồi chính mình múc nước cầu, còn dạy chính mình bơi lội. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Hỏa Linh Nhi biết mình thích sư đệ. Hỏa Linh Nhi cũng nghĩ đem cái này làm cho người vui sướng tin tức, cùng Cửu Dương sư đệ cùng một chỗ chia sẻ. Bất quá, nàng còn không có rời đi bí cảnh. Một đạo cao quý mà yểu điệu bóng người, xuất hiện ở trước mặt. Là Phượng Hoàng nữ đế Tiêu Thiên Đồng, người khoác Phượng Hoàng Vu Phi Bảo Y, cao quý mà thức tha, phong hoa tuyệt đại trên mặt đã lộ ra nụ cười. Linh Nhi, chúc mừng ngươi. Sớm đem Chu Tước tiên diễm bồi dưỡng hoàn thành. Hỏa Linh Nhi nhãn tình sáng lên, vui vẻ nói e sư tôn, đều là ngươi công lao. Tiêu Thiên Đồng cười nhạt một tiếng, nói y không cần khiêm tốn, cố gắng cùng thiên phú của ngươi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.